Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764, phong tên đầu sỏ bên địch. Tiên phẩm câu chuyện, tất cả mọi người xem thường Thiên Nộ Thế Tôn vô liêm sỉ trình độ. Người này ở bách tộc cổ chiến trường tọa hóa, dĩ nhiên đem chính mình di cốt luyện chế thành phù lục. Chu tính 10 vạn, nhiều năm. Cuối cùng thành công tá thi hoàn hồn, kỳ tâm tính, sự nhẫn nại đều đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Đối với Thiên Nộ Thế Tôn tới nói, hết thảy điều này đây lợi ích vì là mục đích, chỉ cần phù hợp lợi ích của hắn lấy hướng về, bất kỳ tín nghĩa, cũng có thể dùng để bán đi. Thiên Nộ Thế Tôn, ngươi cho rằng trải qua việc này sau khi, ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Thiên Nộ Thế Tôn cười hắc hắc nói, Hứa Dương, ngươi tin ta cũng tốt, không tin ta cũng được, nếu như không chiếu ta nói làm, vậy ngươi thân muội nhưng là khó thoát một kiếp. Vào thời khắc này, Hứa Dương tâm trái lại bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm Thiên Nộ Thế Tôn, trong đầu nhanh chóng suy tư kế sách, được, ta đáp ứng ngươi, Hứa Dương âm thanh lạnh lẽo địa nói rằng. Đem Hứa Dư cùng Thiên Ba Hạc đưa đến trước mặt ta. Đưa đến trước mặt ngươi. Thiên Nộ Thế Tôn hơi run run. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ không sợ chiến đấu dư âm. Đem hai người này đánh chết. Việc này không cần các hạ bận tâm. Hứa Dương đối với cái này Thiên Nộ Thế Tôn. Có thể nói là căm hận cộng thêm khinh bỉ. Căn bản cũng không thèm với giải thích cái gì. Khà khà, tốt lắm, đón lấy đi. Thiên Nộ Thế Tôn trong tay bình bát phóng xạ ô quang. Hứa Dư cùng Thiên Ba Hạc ở trong hôn mê. Bay đến Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương ra tay tiếp nhận hai người. Linh giác cảm ứng một hồi. Phát hiện hai người này chỉ là bị đánh ngất. Cũng không có cái gì cấm chế thủ đoạn ở bên trong. Hơi yên lòng. Hứa Dương, hiện tại tới phiên ngươi. Động viên những này Thế Tôn luyện thi. Cũng giao ra nhiếp hồn linh đi. Thiên Nộ Thế Tôn ha ha cười nói, chuyện đến nước này, lão phu vẫn là khuyên ngươi sớm chút đầu hàng, em gái của ngươi mặc dù đang bên cạnh ngươi, thế nhưng lại nổi lên tranh đấu, chỉ là cương khí dư âm, là có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, những kia thực lực mạnh mẽ ngự thú tộc trường lão, gặp được Hứa Dương ánh mắt, chẳng biết vì sao. Càng là đều có chút chột dạ cúi đầu. Vốn là, ta không muốn vận dụng chiêu thức ấy đoạn. Nhưng các ngươi dồn ép không tha. Khinh người quá đáng. Hứa Dương thanh âm của phảng phất từ cửu u dưới nền đất truyền đến. Xem ra, ngự thú tộc chư vị cao tầng. Cũng đã ở chỗ này đi. Được, vậy thì đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Còn danh châu hoàn toàn thái bình. Này Hứa Dương, chẳng lẽ là Thất Tâm Phong? Hắn thật sự coi chính mình có thể đối kháng chúng ta nhiều cường giả như vậy. Hắn ẩn giấu thủ đoạn. Đơn giản chính là càn nguyên kiếm mà thôi. Chúng ta tộc chủ cũng có thánh khí. Bàn về điều khiển uy lực. Còn muốn vượt qua hắn. Vài tên ngự thú tộc trường lão xì xào bàn tán. Nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt. Đều mang tới một tia nghi hoặc cùng xem thường. Vù. Hứa Dương đột nhiên giơ tay. Một đường ánh sáng màu xanh từ hắn lòng bàn tay bay ra. Hóa thành một tòa màu xanh cổ đài. Một loại đến từ tiên cổ khí tức. Chậm rãi lan tràn mà ra. Phong thần trung. Chấn phong thiên địa. Hứa Dương một tiếng quát lạnh. Bàn tay liên tục không ngừng điểm ở không trọn vẹn phong thần trung chu vi trục hoàn bên trên. Cuối cùng một trường. Vỗ vào không trọn vẹn phong thần trung đỉnh chóp. Chỉ một thoáng. Không trọn vẹn phong thần trung ánh sáng màu xanh tăng mạnh. Ánh sáng kéo dài bên dưới. Tạo thành một tòa màu đồng xanh cổ trung bóng mờ. Đây là vật gì? Uy thế tựa hồ siêu việt thánh khí. Không được. Mau bỏ đi. Cận Chấn Đình trước hết cảm giác được này không trọn vẹn phong thần trung đáng sợ. Hắn bản năng muốn xuyên thoa không gian rời đi. Thế nhưng làm hắn sợ hãi chính là. Không gian chung quanh. Phảng phất đã biến thành một khối thiết bản. Căn bản là không cách nào mà chạy. Vô dụng, vùng không gian này, đã từ ta trưởng khống. Hứa Dương hai con mắt phảng phất hai viên hàn tinh. Khi hắn điều khiển bên dưới, không trọn vẹn phong thần chung bóng mờ bên trên. Từng nét bùa chú hóa thành trật tự chi liên, nhằng nhịt khắp nơi, lượn quanh trận bay lượn xoay quanh. Một con từ phù văn cấu trúc mà thành lồng ánh sáng, cấp tốc kéo dài tới mở ra, đem hết thảy cường giả đều bao phủ trong đó. Lần này, hết thảy ngự thú tộc người, bao quát Thiên Nộ Thế Tôn, đều cảm thấy một loại thái sơn áp đỉnh, một loại hùng hồn uy thế. Từng cái sắc mặt kịch biến. Thật mạnh uy thế, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ phong ấn. Không thể, Hứa Dương mới cao bao nhiêu tu vi. Lấy thực lực của hắn, làm sao có khả năng thôi thúc kinh khủng như thế gì đó. Cận Chấn Đình gian nan nghiêng người, nhìn về phía một bên sợ ngây người Thiên Nộ Thế Tôn. Giận dữ hét, Thiên Nộ đạo hữu, chuyện gì thế này? Hứa Dương trên người vì sao có loại này kỳ bảo? Người cũng không từng đề cập. Thiên Nộ Thế Tôn ngẩn ngơ, nói, ta vẫn ẩn núp khi hắn tinh hải, chưa bao giờ biết hắn có loại này đáng sợ gì đó. Phong thần chung, đây là phong thần chung a. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn lộ ra rất lớn hoảng sợ. Bị trấn phong 10 vạn năm hắn không muốn nhất tiếp nhận, chính là lần thứ 2 phong ấn. Hứa Dương bên người, Hứa Dư cùng Thiên Ba Hạc vẫn ngất. Thế nhưng bọn họ ở vào Hứa Dương che chở bên dưới. Phong thần chung đáng sợ thần uy, đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng. Tiểu Huyền Tử, ngươi quyết định, này đánh đổi, có thể so với ngươi nghĩ giống bên trong tăng thêm sự kinh khủng. Không trọn vẹn phong thần chung, bên trong, thanh đồng bản thanh âm của truyền gia, ta còn có khác biệt lựa chọn sao? Hứa Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Không cần nói nhiều, hôm nay ta cho dù liều mạng cái mạng này, cũng phải đem này quần ngự thú tộc cường giả toàn bộ trấn phong. Hứa Dương công lực không đủ để thôi thúc phong thần chung. Bản nguyên sinh mệnh của hắn lực lượng, liền làm thôi thúc lực lượng, bổ túc vào bên trong, theo sinh mệnh bản nguyên trôi đi. Hứa Dương trong thân thể, dần dần truyền đến một tia trống vắng cảm giác, một tia sợi tóc phất phơ rủ xuống tới Hứa Dương mi mắt trước. Nguyên bản tóc dài đen nhánh thì đã là một mảnh trắng bạc, phảng phất băng tuyết trong vòm trời bay múa. Phù văn dây khóa càng ngày càng dày đặc, đã bao phủ lại hết thảy ngự thú tộc cường giả. Hứa Dương, chúng ta biết sai, người thả chúng ta rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ không lần thứ hai mạo phạm. Ngự thú tộc tế sư trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Sau đó, Cận Chấn Đình đẳng nhân phảng phất cũng tỉnh táo lại đến, đồng thời hô lớn cầu xin tha thứ ngữ. Ở sinh tử trước mặt, mặc dù cường đại thế tôn, cũng cùng người tầm thường cũng không giống. Đã muộn, phong thần chung, bốn hoàn liên kết, trấn phong ngự thú tộc, vĩnh viễn không ra. Hứa Dương một trưởng vỗ đánh vào không trọn vẹn phong thần chung nóc bên trên. Nhất thời không trung bay múa phù văn dây khóa, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng nét bùa chú quang vũ, hướng về trong sân ngự thú tộc các cường giả, cùng với Thiên Nộ Thế Tôn bắn mạnh mà đi. Ở không trọn vẹn phong thần chung áp lực thật lớn bên dưới, những cường giả này liền thân khu đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phù văn quang vũ bắn vào thân thể của chính mình. Theo phù văn quang vũ không ngừng hạ xuống, những này ngự thú tộc cường giả dưới chân dựng lên một đạo ánh sáng màu xanh, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Công lực yếu nhất Thiên Nộ Thế Tôn trước hết hóa thành pho tượng đồng thau. Khi hắn sau khi, ba vị minh tộc ngũ kiếp cường giả, Cận Thái Long, Cận Thái Luân cùng Cận Thái Đạt, đều là bị phù văn dây khóa chăm chú quấn quanh, hóa thành pho tượng yên tĩnh lại. Tiếp đó, chính là ba vị sáu kiếp đại trưởng lão. Sau đó là tế sư. Hứa Dương, người thật là ác độc độc. Chấm ngoặc kép, Cận Chấn Đình công lực cao thâm, chống lại đến cuối cùng. Mắt thấy tộc nhân từng cái hóa thành pho tượng đồng thau. Trong lòng hắn sự thù hận mãnh liệt như sông lớn, nhưng cũng bó tay hết cách. Cái này cũng là chư vị chính mình đưa tới kết quả. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt, Đây là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá to lớn biểu hiện. Cuối cùng, Cận Chấn Đình cũng hóa thành một vị pho tượng đồng thau. Bị phù văn dây khóa chăm chú quấn quanh. Chấn Phong lên, làm xong tất cả những thứ này. Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi không trọn vẹn phong thần chung. Trong nháy mắt, Hứa Dương phảng phất xuyên thấu qua dòng sông thời gian. Thấy được chính mình tuổi thọ tiêu hao hết tọa hóa đích tình cảnh. Đây là huyền quân liền có năng lực. Chi thiên mệnh cảnh giới. Có thể rõ ràng mà báo trước chính mình tuổi thọ đích. Thì ra là như vậy. Chỉ có 5 năm có thể sống a. Hứa Dương dắt qua một tia tóc bạc. Lẩm bẩm nói rằng. Vốn là. Lấy Hứa Dương thế tôn một kiếp tu vi cấp độ. Cùng với cường hãn thân thể. Chỉ ít còn có thể sống 1000 năm. Nhưng là ở tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Thôi thúc không trọn vẹn phong thần chung sau khi. Hứa Dương chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ. Này đánh đổi. Xác thực so với tưởng tượng bên trong còn cao hơn ngang. Phong thần chung, e sợ đời này, ta cũng không cách nào hoàn thành sứ mệnh. Ta vẻn vẹn còn lại 5 năm tuổi thọ. Có thể ở ngươi nói thiên địa đại kiếp nạn đến trước. Ta cũng đã mất. Hứa Dương nói rằng, ôi, tiểu huyền tử, ngươi đừng vội kết luận. Như ngươi loại này bởi vì tiêu hao lượng lớn sinh mệnh bản nguyên mà tổn thất tuổi thọ. Đồng dạng có thể dựa vào sinh mệnh bản nguyên chân bảo để đền bù. Phong thần chung thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Phong thần chung, ngươi không cần an ủi ta. Hứa Dương lắc đầu nói. Bổ sung sinh mệnh bản nguyên chân bảo, ta chưa từng nghe nói. Đó là tiên phẩm, ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói. Phong thần chung vội vã nói rằng, ngươi tình huống như thế, một loại thánh dược đã không được tác dụng gì. Chỉ có dựa vào tiên dược bù đắp. Tiên dược. Hứa Dương ha ha cười nói. Tại thiên huyền thế giới. Không có tiên nhân. Nơi nào tới tiên dược. Thiên huyền thế giới không có tiên nhân. Nhưng trong vũ trụ sao trời nhưng có. Hơn nữa theo ta suy đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi đang ở đây Trung Châu. Hay là có thể được đến tiên phẩm bảo vật. Phong thần chung nói, Trung Châu, không sai, ngươi còn nhớ, Trung Châu thập đại tông môn, xếp hạng thứ 3 tông phái sao? Phong thần chung nói, đương nhiên, nhất đế nhị tiên, đế tông xếp hạng thứ nhất, còn lại còn có 2 đại tiên tông, Bồng Lai tiên tông, Côn Lôn tiên tông, chấm ngoặc kép, Hứa Dương minh bạch phong thần chung ý tứ của, làm sao, cái kia 2 đại tiên tông? Tuy rằng chiếm cái tiên chữ, nhưng chưa chắc sẽ có cái gì tiên bảo chứ. Này cũng không phải nhất định. Chấm ngoặc kép, phong thần chung nói rằng, Bồng Lai tiên tông ta không rõ ràng. Có điều Côn Lôn tiên tông, thành lập cái kia tiên minh. Nhưng là có hy vọng, nếu như không có tiên nhân cấp nhân vật ở hậu trường thao túng, ta mới không tin tứ đại siêu cấp thế lực sẽ liên hợp. Thành lập ra tiên minh này một thế lực bá chủ. Ừ, tiên minh nếu như cung phụng tiên nhân, nên có tiên phẩm làm ban thưởng ban phát hạ xuống. Vừa nói như thế, xác thực có chút hy vọng. Chỉ có điều, tiên minh thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa đối với ta có thâm cứu, sẽ không đem tiên phẩm cho ta. Hứa Dương nói, trên thực tế, mặc dù cùng đế tông giao hảo tông phái, cũng sẽ không đem tiên phẩm dễ dàng đưa ra. Đây chính là Chấn Tông chi bảo. Mặc kệ thế nào, chung quy phải đi thử một lần. Phong thần chung giựt dây đạo. Hắn hiện tại liền lo lắng Hứa Dương mất đi đấu trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.